Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 322, trống rỗng xuất hiện cung điện. Đều đột phá, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Triệu Tam Nguyên. Hiện đang không ngừng có mạnh mẽ thần nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Xông vào 10 vị trí đầu. Thậm chí có Vân Ba đạt dạng này có khả năng hạ gục cha bên trong cường giả. Đỗ Lạc thực lực cùng sát nơ bất phân cao thấp. Ngoài ra còn có hai thớt hắc mã. Thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu cường giả trực tiếp thay đổi nhiều vị. Triệu Tam Nguyên nói, bất quá bây giờ Trừ Lão cùng Dawson vẫn vững vàng chiếm cứ thứ nhất. Thứ hai vị, trên phạm vi lớn dẫn trước người khác. Vị thứ ba là Vân Ba Đạt, vị thứ tư là Piu, vị thứ năm là cha bên trong, Chu Hạo ngươi là vị thứ sáu, vị thứ bảy, vị trí thứ tám là Sát Nơ cùng Đỗ Lạc. Đây là hiện tại chúng nhiều cường giả công nhận cường giả bảng xếp hạng. Toàn bộ di tích không? Gian hiện tại có thể là vô cùng điên cuồng, người nào đều muốn trở thành may mắn. Tiến vào thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu hàng đầu bên trong. Dù sao đối với cường giả tới nói, đứng tại đỉnh phong nhất là bọn hắn truy cầu. Chu Hạo gật đầu, nguyên khí giả thế giới, cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Nói vài câu, hai người lại là tách ra. Không biết ta thực lực bây giờ cùng đột phá ba đạo bình cảnh Trừ Lão Dawson so sánh như thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của hắn bây giờ cũng trên phạm vi lớn vượt qua phía trước ở vào đạo thứ hai bình cảnh tiếp. Cận đỉnh phong Dawson, bất quá Dawson lần nữa đột phá. Hắn có chút không nắm chặt được. Chờ đến gặp mặt giao thủ một thoáng. Coi như Chu Hạo thực lực không địch lại Dawson, nhưng tuyệt đối khoảng cách không có bao nhiêu. Dĩ nhiên thực lực của hắn cũng có thể là vượt qua Dawson. Hắn cũng không biết đột phá đạo thứ ba bình cảnh thực lực đến tột cùng như thế nào. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Thân ảnh cướp động, tiếp tục đi tìm bảo vật. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo tầm mắt khẽ động. Nơi đó xuất hiện một gốc cây mộc, mặt trên còn có lấy ba quả trái cây. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc bay đi, nơi xa, hai vị thần nguyên cảnh cường giả đang phi hành, rõ ràng cũng nhìn thấy trái cây, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang bay tới, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt ngăn tại trước người của bọn hắn, hai vị này cường giả trong lòng xuất hiện vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Trên lưng mồ hôi lạnh lập tức xông ra, vội vàng dừng lại cước bộ của mình. Nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, chính là Chu Hạo. Hắn đem ba quả trái cây hái, sau đó hướng về nơi xa trực tiếp rời đi. Thật là khủng khiếp công kích. Vừa rồi ta đều cảm giác được khí tức tử vong. Nếu như tiếp nhận đạo kiếm quang này, ta có thể sẽ bị đánh giết. Ta cũng có loại cảm giác này. Chu Hạo thực lực cũng so trước kia mạnh mẽ nhiều như vậy. Ngoặc kép, hai vị cường giả nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi. Vừa rồi mãnh liệt nhảy lên trái tim dần dần trở nên bằng phẳng. Bọn hắn phát hiện phần lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Từng vị cường giả không ngừng đạt được bảo vật đột phá. Chúng ta tại sao không có lớn như vậy cơ duyên? Hai vị này cường giả nhìn xem trống rỗng khô bại, quả thụ, trong mắt lại lộ ra vẻ không cam lòng. Nơi này tìm tòi thời gian dài như vậy, còn có nhiều như vậy bảo vật, mà lại còn chưa tới nơi phần cuối. Chỗ này không gian đến cùng lớn bao nhiêu? Mặt khác, không gian lớn như vậy, ấn lý thuyết gặp được cường giả rất khó, tuy nhiên lại gặp thường đến. Chu Hạo yên lặng nói. Mảnh không gian này cho hắn một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Không giống như là như người bình thường không gian. Tựa hồ có chút không phù hợp thực tế. Chu Hạo, ta chỗ này phát hiện một tòa có màng mỏng bao phủ cung điện. ngươi nhanh lên tới. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Trương Kiền thanh âm vang lên, lại xuất hiện một tòa mang theo màng mỏng cung điện. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, thứ một tòa cung điện mang theo màng mỏng, về sau liền không có lại xuất hiện. Này chút màng mỏng rất là mạnh mẽ, cần đông đảo thần nguyên cảnh cường giả hợp lại mới có thể đem chi đánh tan. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không do dự, trong nháy mắt hướng về kia bên trong bay đi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tự tin cướp đoạt bảo vật không thua bất luận cái gì người. Một chỗ khu vực bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Cung điện bị một lớp bụi mịt mờ màng mỏng bao phủ. Trước lúc này có hai mươi mấy vị cường giả, rõ ràng phân làm nhiều chỗ trận doanh, đứng ở khu vực khác nhau. Một chút cường giả tầm mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía cung điện, đang thấp giọng nói gì đó. Nhiều người như vậy, ngoặc kép, Chu Hạo đến nơi này, hai mươi mấy vị thần nguyên cảnh cường giả, Chu Hạo thậm chí thấy được Đỗ Lạc, sát nơ, màng mỏng lại còn không có bị đánh tan. Hơi nhìn một chút chúng nhiều cường giả, Chu Hạo đi tới một nơi, nơi này là Hoa Hạ trận doanh chỗ trên mặt đất. Chu Hạo, Trương Kiền, Ngô Phong đi tới. Cung điện này chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Trước mắt cung điện không tính là lớn, thoạt nhìn cùng trước kia nhìn thấy khác biệt, bởi vì hắn không phải phá toái trạng thái, mà là một tòa hoàn chỉnh cung điện. Tại đây không biết lúc nào lưu lại thần bí di tích không gian, vậy mà xuất hiện một tòa hoàn chỉnh cung điện, có thể nghĩ mọi người khiếp sợ. 10 phút đồng hồ trước, 20 vị thần nguyên cảnh cường giả thử một cái, nhưng không cách nào đánh tan tòa cung điện này màng mỏng. Ngô Phong lắc đầu nói, Chu Hạo trong lòng hơi hơi suy nghĩ, phía trước thứ một tòa cung điện màng mỏng là 10 vị cường giả liên hợp lại đánh nát. Thế nhưng đó là bao quát Chử Huyền, Dawson, Sartner, Chu Hạo các loại, hiện tại nơi này Chử Huyền, Dawson đều không tại. Coi như là 20 vị cường giả liên hợp công kích khả năng cũng không bằng chi vị trí thứ 10. Liên hợp, Chu Hạo ta và ngươi nói. Ngô Phong nói vài câu, bỗng nhiên thanh âm nhỏ đi một tiếng, nói, tòa cung điện này nhưng thật ra là trống rỗng xuất hiện. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, cung điện này là ta cái thứ nhất phát hiện. Mấy tiếng trước, ta vừa đi qua vùng này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cung điện tồn tại. Nhưng khi ta bởi vì một số sự tình trở về thời điểm, cung điện này bỗng nhiên xuất hiện. Ngô Phong thấp giọng nói, ta thử một chút, thế nhưng công kích của ta đối màng mỏng cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên ta bắt đầu liên hệ người khác, những người này cũng đều là tải vừa rồi chạy tới. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ngô Phong nói quá quỷ dị, một hồi tiến vào tòa cung điện này thời điểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ngô Phong nói, hắn nhìn xem tòa cung điện kia, ai có thể tưởng tượng đến lúc trước hắn chợt phát hiện tòa cung điện này thời điểm trong lòng kinh. Hãi, hưu, nơi xa, một vị mang trường kiếm lão giả bay tới, Chử lão, Chu Hạo đám người nghênh đón tiếp lấy. Nơi xa lại có mấy bóng người bay tới. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một người, trong mắt có lạnh ý. Đạo thân ảnh kia chính là Dawson. Ngoặc kép, Dawson tựa hồ cảm thấy Chu Hạo tầm mắt cũng là nhìn tới, sắc mặt của hắn lạnh lùng, lại là thu hồi. Đối với Chu Hạo, coi như hắn ra tay truy sát, thế nhưng hắn căn bản không quan tâm. Vân Ba Đạt, ngoặc kép, Chu Hạo vừa nhìn về phía một người. Vân Ba Đạt chỗ cổ có đồ án kỳ quái, trước kia hắn hết sức bình thường, không chút nào thu hút, thế nhưng trên người bây giờ tản ra cực kỳ khí thế mãnh liệt gợn sóng. Vân Ba Đạt phía trước đánh bại cha bên trong, thực lực ở vào đạo thứ hai bình cảnh đỉnh phong, hiện tại công nhận là thần nguyên bảng danh sách đệ tam cường giả. P.S.